Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 107 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái vị ma thần đó đã sắp sửa phá trận mà ra. Tuy nhiên thì lúc này Diệp Viễn đã có hành động và dường như là Diệp Viễn đang muốn bố trí một cái trận pháp nào đó ở phía bên ngoài. Và liệu rằng cái trận pháp này là trận pháp gì và nó có ngăn cản được cái vị ma thần này xuất thế hay không thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, thể hiện cái sự yêu thích đối với nó bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 107 phần B có tựa đề là Uy lực chân chính của Tù La Mê Huyễn Trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Ngũ Tử Viễn cũng là mờ mịt lắc đầu nói: "Cái trận pháp cấp 6 này ta cũng chưa có từng thấy qua. Nhưng trận pháp này lại cho ta một loại cảm giác khiến cho tim đập nhanh." Thỉnh thoảng cũng có một loại cảm giác như vậy. Đúng như vậy, mặc dù là ta cao hơn hắn một đại cảnh giới, thế nhưng mà ta cảm nhận được ngay cả chính ta cũng không có thể nào thoát ra khỏi cái đại trận này. Thật là không ngờ rằng trên phương diện trận pháp, Diệp Huynh lại có thành tựu như vậy. Bộ trận pháp Diệp Viễn đang bố trí chính là tác phẩm trận pháp đỉnh cao nhất hiện nay của hắn, Tù La Mê Huyễn Trận. Dựa theo tu vi được đề cao, Diệp Viễn bây giờ đã có thể bố trí toàn vẹn bộ trận pháp này. Năm đó, thời điểm hắn vẫn còn là Hóa Hải Cảnh, đã dựa vào bộ trận pháp này để mà ngăn cản toàn bộ tiến công của Tử Thần Tông, khiến cho các cường giả Hồn Hải Cảnh hậu kỳ của Tử Thần Tông đều là thúc thủ vô sách. Bây giờ Diệp Viễn đã cường đại hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, cho nên sẽ bố trí ra trận pháp so với trận pháp trước đây không có thể nào so sánh. Bộ trận pháp này cũng là trận đạo có sát khí lớn nhất ở trong những trận pháp của hắn. Trận pháp trước đây Diệp Viễn bố trí cũng chỉ là Đại Mê Huyễn Trận, không hề có công năng sát trận. Mà bây giờ Diệp Viễn đã có thể dùng nhập sát trận vào bên trong, khiến cho giúp cho bộ phận trận pháp này phát huy đến cực điểm. Còn việc có thể là ngăn cản được ma thần hay không thì vẫn là chưa biết. Theo thời gian trôi qua, ma khí ở bên trong động ngày càng mạnh hơn. Uy áp kia kinh khủng đến nỗi khiến cho mọi người đều có cảm giác muốn bỏ chạy. Ma khí ở trên tế đàn ở chính giữa giống như là núi lửa phun trào, làm cho toàn bộ huyệt động đều muốn rung lên. Lúc này, Diệp Viễn đã bày trận hoàn tất, mà ngay khi đó cũng đã xảy ra một trận sụp đổ. Bố trí xong trận pháp này khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều thể lực cùng với tâm lực. Hắn lập tức dùng mấy viên thuốc để mà nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Một tiếng chấn động lớn vang vọng khắp toàn bộ huyệt động. Đầu tiên, Diệp Viễn mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đến rồi." Tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn chăm chăm về phía tế đàn ở ngay chính giữa, không chớp mắt lấy một cái. Vô số hắc khí trào ra ngoài, sau đó thì ngừng tụ ra một đạo hắc ảnh. Đã bao nhiêu vạn năm rồi, rốt cuộc thì bản tọa đã có thể thoát khốn mà ra. Cái đám nhân tộc chết tiệt thật sự đã làm tốt việc chọc giận bản tọa rồi. Cái gì? Vẫn còn mấy con cá tạp trùng ở chỗ này sao? Không ngờ vừa mới ra tới đã có người chủ động dừng lên tới tận miệng, muốn trở thành thức ăn của bản tọa sao? Bóng đèn kia phát ra một tràng âm thanh trầm thấp, tựa giống như là từng trận sấm rền. Bóng đèn không nói lời nào trực tiếp lao đến tập kích về phía Diệp Viễn. Một luồng hắc khí cực kỳ lớn đánh thẳng vào tất cả mọi người, khiến cho nhóm người Diệp Viễn biến ngay thành một vũng mưa máu. Ha ha ha ha ha, tà hút. Cái gì? Ma thần đang định hấp thụ toàn bộ cái đoàn huyết vụ kia, thế nhưng chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Vậy mà ta lại coi khinh cái đám cá tạp chủng này, khiến cho bản tọa bất trì bất giác tiến vào bên trong ảo trận, muốn chờ trò bịp mắt trốn tìm sao? Tâm tình của bổn tọa hôm nay rất tốt, ta sẽ vui đùa với các người một chút. Ma thần này nhìn khắp bốn phía, bắt đầu muốn tìm kiếm thân ảnh của đám người Diệp Viễn. Tất cả mọi người ở bên trong trận pháp đều khiếp sợ. Trong lòng Thịnh Tuấn vẫn còn có một chút sợ hãi, nói: Diệp huynh, nhờ có trận pháp này của ngươi, nếu như không vừa rồi đối mặt với hắn ta, chúng ta cũng đã bị cái tên ma thần này giết chết. Sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng nói: Thật không ngờ, cái tên ma thần này đã bị Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận vây khốn đến mấy vạn năm, thế nhưng vẫn còn có thể là bảo lưu được sức mạnh như vậy. Thời kỳ toàn thịnh của hắn sẽ còn mạnh đến mức nào? Tuy vừa rồi dựa vào tu la mê huyễn trận này nên mọi người mới có thể tránh khỏi một kích của ma thần, thế nhưng sự cường đại của ma thần vẫn còn khắc sâu ở trong tâm trí mọi người. Diệp huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thịnh Tuấn hỏi. Chút nữa, tất cả mọi người hãy nghe ta an bài. Ta sẽ tiếp tục đến thao túng trận pháp, không ngừng tới tiêu hao tư lực của ma thần. Tất cả đã nghe rõ chưa? Diệp Viễn tiến hành an bài với tất cả mọi người. Mượn trận pháp chuẩn đoán hư thực, chuyển đoán hư thực có thể là giúp cho thực lực của bọn họ phát huy đến cực điểm. Lúc này, ma thần lại oanh sát một ảo ảnh. Một công kích từ bên trong hư không truyền ra, đánh thẳng về phía ma thần. Ma thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đã chôn vùi công kích này. Không có thần thể, quả nhiên là phiền phức. Xem ra, vẫn là phải đoạt xá một cái thần thể nhân loại trước mới được. Cái tên Tuyệt Thiên Đạo Nhân đáng chết kìa, lại dám dùng Hạo Thiên Thạch Bì đến để mà hủy đi thân thể ta. Ma thần tức giận nói. Bốn phía không ngừng truyền đến từng đòn tấn công của đám người Diệp Viễn. Thế nhưng, những công kích này không có tạo ra được bất cứ uy hiếp nào đối với ma thần. Hắn chỉ cần tiện tay phất lên một cái cũng có thể là đã chôn vùi những đòn công kích này. Cho dù là công kích của võ giả Thiên Khai Cảnh hay là công kích của võ giả Vô Tướng Cảnh. Hồng Thủy Thao Thiên. Một trận công kích dày đặc đánh qua. Một đạo công kích cường hãn không có thể nào trực tiếp xuyên thấu từ trên không. Nặng nề đánh xuống bản thể của ma thần. Ma thần liền hét thảm một tiếng, thân thể bay vọt đi. Một phen cuồng chiến anh toạc đi qua, rốt cuộc kế hoạch của Diệp Viễn cũng đã đạt được. Tốt quá rồi, ta còn tưởng rằng cái tên này là vô địch, thì ra cũng là vẫn phải chịu tổn thương. Đúng như vậy, vẫn là công kích của Hắc Giao đại nhân lợi hại, ta nhìn một chiều này cũng cảm thấy sợ hãi. Ma thần nhận lấy một kích này, cho dù là không chết thì cũng phải bị trọng thương đi. Trận pháp của Diệp thiếu chủ quả nhiên là thần kỳ, lại có thể để cho đòn công kích xuyên qua hư không, công kích thẳng tới bản thể của ma thần. Một đám võ giả chứng kiến công kích của Hắc Phong lấy được thắng lợi, thì mỗi một người đều là hưng phấn không thôi. Sắc mặt của Diệp Viễn vẫn ngưng trọng nói. Vẫn còn quá sớm. Nếu như ma thần dễ dàng đối phó như vậy, thì hẳn đã không phải là ma thần. Dựa vào đại năng thời thượng cổ, cũng có thể là khiến choán bị trấn áp tại nơi này. Làm gì có chuyện dễ dàng bị thu nhập như vậy. Lời của Diệp Viễn còn chưa dứt thì một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, là đại trận đang rung chuyển. Mấy con cá tạp ngư, chúc mừng các người đã thành công chọc giận bản tọa. Ngay cả Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận còn không có thể nào trói buộc bản tọa, chỉ là một cái huyễn trận nát. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn xem nó có thể là chịu đựng được mấy lần công kích của bản tọa. Giọng nói của ma thần truyền vào tai của mỗi người khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Ma thần giống như phát cuồng lên, không ngừng tới oanh kích vào đại trận. Mà tu la mê huyễn trận cũng run truyền kịch liệt ở dưới sự công kích của hắn ta. Không tốt rồi. nếu như mà còn tiếp tục để cho hắn công kích như vậy nữa, thì đại trận này sẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Vẻ mặt của Diệp Phiến nghiêm túc nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Phiến gặp phải một đối thủ khó giải quyết đến như vậy. Thậm chí ngay cả thủ la mê huyễn trận cũng không thể nào trói buộc hắn. May mắn là thực lực của tên ma thần này bị phong ấn đã lâu, cho nên vô cùng suy yếu. Bằng không, chỉ cần hắn phất tay một cái thôi là có thể tùy thời phá đi tù la mê huyễn trận này. Diệp huynh, vậy chúng ta phải làm sao? Một khi mà đại trận này bị phá vỡ thì chúng ta sẽ không cách nào có thể đỡ nổi. Cái tên ma thần này thật sự là quá cường hãn, sợ rằng chúng ta không có phải là đối thủ của hắn ta. Trải qua một phen thăm dò, những võ giả này sớm đã thấy được sự cường đại của ma thần. Bọn họ ngẫm lại, nếu như đối mặt trực diện với ma thần thì bọn họ đều là có chút rụt rè. Diệp Phiến cắn răng nói, lúc này e là tù la mê huyễn trận này đã sắp không chịu nổi nữa. Đã như vậy thì ta sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại chân chính của tù la mê huyễn trận. Diệp Phiến đưa mọi người rời khỏi trận pháp, vận khởi nguyên lực toàn thân tới thôi động. Bỗng nhiên toàn bộ đại trận lóe sáng lên, trên trời cao ngưng tụ ra vô số những đạo kiếm quang. Cái gì? Ma thần ngừng công kích lại, nhìn lên kiếm quang ở trên không trung, ở trong lòng cũng rung động một trận. Trong không trung lúc này có vô số những đạo kiếm ảnh hư ảo đang treo lơ lửng. Đây là do Diệp Phiến dùng nhập kiếm ý của mình với tù la mê huyễn trận, mượn uy lực của đại trận tới thì triển ra chân ý vô thượng từng năm. Đây cũng là uy lực sát trận. Sau khi mà Diệp Phiến cải thiện tù la mê huyễn trận này, so với nguyên bản thì còn muốn mạnh hơn nhiều. Thế kiếm sắc bén ở trên cao khiến cho một kẻ mạnh giống như ma thần cũng phải kinh sợ thất sắc. Tù la mê huyễn trận, vạn kiếm xuyên tâm, giết! Diệp Phiến quát lớn một tiếng, trong đại trận có vô số những thanh trường kiếm xẹt qua, tạo thành vô số những đạo lưu quang hướng thẳng tới kẻ bất khả chiến bại giống như ma thần mà giết đến. Bản thân Diệp Phiến không có dồi dào nguyên lực như vậy, nhưng đại trận thì lại có. Trong chớp nhoáng, tù la mê huyễn trận rút hết tất cả những nguyên lực ở trong nguyên tinh kéo ra thành một đoàn, có thể tưởng tượng được uy lực là mạnh đến cỡ nào. Xung quanh chỗ ma thần đứng bị vô số những đạo kiếm mang đánh thành trò, từng trận bụi mù bốc lên mù mịt. Lợi hại, thật là lợi hại. Một cái đại trận cấp 6 mà có thể gây ra được uy lực như thế này cũng là quá đáng sợ rồi. Thịnh Tuấn lẩm bẩm. Cảnh này quá mức là chấn động, cho nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là việc ma thần có bị giết chết hay không, mà là kinh ngạc về sức mạnh của đại trận này. Diệp thiếu chủ uy vũ, tên ma thần kia ở dưới một đòn công kích kinh khủng thế này làm sao mà có thể sống? Ma thần cái dám chó gì, theo ta thấy chẳng qua cũng chỉ là đến như vậy, có không có phải là có ngay một tí đã lập tức bị thủ tiêu như vậy sao? Một đám võ giả sau khi mà khiếp sợ, hết khiếp sợ thì hưng phấn không thôi. Vốn cho rằng ngày tận thế đã đến, không ngờ ma thần cũng là chỉ đến như vậy. Thân ảnh của Diệp Phiến chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng. Mọi người đề phòng cẩn thận, ma thần không hề dễ dàng bị giết chết như vậy đâu. Không có đại trận yểm hộ, chúng ta sẽ phải đối chiến trực diện với nó. Sắc mặt đang hưng phấn của mọi người lập tức liền cứng lại. Công kích kinh khủng như vậy cũng không thể nào giết chết được ma thần. Việc này không thể nào. Lúc này mọi người hóa mắt lên một trận, còn chưa có kịp lấy lại tinh thần thì một đạo hắc ảnh đã bay đến trước mặt. Một đạo hắc mang đánh thẳng vào người của một tên võ giả thiên khai cảnh, trong nhất thời khiến cho hắn nổ tung thành một đoàn mưa máu. Hết thảy những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, mọi người đối với lời nói của Diệp Phiến vẫn là còn bán tin bán nghi, thì ma thần đã xuất thủ một lần nữa. Nhóm người Diệp Phiến bên này không còn đại trận yểm hộ, trong nháy mắt một tên võ giả đã bị giết. Tất cả mọi người đều sợ hãi quá mức, vội vã lùi về phía sau. Ma thần cũng không có ý muốn đuổi giết, mà tham lam hấp thu lấy đoàn huyết vụ kia. Diệp Viễn biến sắc mặt, khí tức của ma thần lại đang trở nên cường hãn. Một kích vừa rồi đã có hiệu quả, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Khí tức của ma thần suy yếu hơn trước kia một mạng lớn, thế nhưng lúc này hắn lại đang chậm rãi khôi phục lại. Cái tên kia lại có thể là hấp thụ tinh huyết của võ giả đến khôi phục thực lực. Mọi người nhớ cẩn thận. Sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng nói. Nếu nói như vậy thì Diệp Viễn bên này tuyệt đối không thể nào tiếp tục để xảy ra thương vong nữa. Mà không thì ma thần sẽ càng chiến càng mạnh. Cái tên này chính là quái vật sao? Tiếp nhận toàn bộ đòn công kích kinh khủng giống như vừa rồi, lại vẫn giống như là không có hề hấn gì. Có người tuyệt vọng nói. Lúc này, ma thần chính là một đạo hắc ảnh. Toàn thân chỉ có thể nhìn ra được hai con mắt. Nhưng lúc này, trong mắt của ma thần lại đang nhìn về phía Diệp Viễn, mở miệng nói. Có chút thú vị. Một tên võ giả từng sáu nhỏ nhỏ lại có thể gây thương tổn đến bản tọa. Thế nhưng, ngay cả tuyệt thiên đạo nhân cũng không có thể nào giết chết bản tọa. Huống gì chỉ dựa vào một cái tên tiểu tử người có thể làm khó dễ ta sao? Tất cả đều ngoan ngoãn trở thành thức ăn của bản tọa đi. Đây chính là vinh hạnh của các người rồi. Sau mặt, Diệp Viễn ngưng trọng nói. Võ giả vô tướng cảnh phụ trợ cho Hắc Phong phát động ra công kích. Võ giả thiên khai cảnh ở một bên phối hợp tác chiến. Tốc độ của tên này rất quỷ dị. Mọi người nhớ cẩn thận một chút. Mọi người chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đều ngưng trọng, không nói nên lời. Sự cường đại của ma thần vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Phải biết rằng, đây chính là trạng thái của ma thần sau khi mà bị phong ấn vô số năm tháng. Xem ra, vẫn là còn chưa có từ bỏ ý định sao? Tốt, vậy thì bản tọa sẽ thành toàn cho các người. Ma thần cười quái dị một tiếng. Sau đó thì sư một tiếng biến mất, không thấy đâu nữa. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đánh một trường, đẩy một tên võ giả thiên khai cảnh ra. Bóng đen trực tiếp chạy thẳng qua chỗ hắn vừa mới đứng. Tên võ giả kia bị đẩy ra, hồi tưởng lại một khắc vừa rồi. Không khỏi toát ra mồ hôi lạnh ứa sũng cả người. Đà tạ Diệp thiếu chủ. Tên võ giả kia nói chuyện vẫn còn hơi run run. Vừa rồi, thực sự chính là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải là Diệp Viễn xuất thủ, vậy thì kết cục của hắn cũng sẽ giống như là cái người trước đây, trước đó. Nguyên tử lực trường sao? Thật đúng không nhìn xa. Thủ đoạn của cái tên tiểu tử nhà người cũng là không ít. Ma thần cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi mắt thấy, rõ ràng là sẽ đắc thủ. Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, giống như là có người thoáng hất hắn ra một cái, khiến cho thân hình của hắn đột nhiên hạ xuống, trì trệ một chút, như vậy thôi, mà tên võ giả kia đã né được một kích của hắn trong gang tấc. Đầu tiên là tù la mê huyễn trận, sau đó là nguyên tử lực trường. Ma thần đã phải ăn thua thiệt hai lần liên tiếp từ tay của một tên võ giả cấp 6 nhỏ nhỏ. Việc này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Nguyên tử lực trường sao? Nghe thấy ma thần nói, mọi người không có khỏi giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Thủ đoạn của cái tên thiếu chủ Thánh Địa Xích Hà này thực sự là xuất hiện lớp lớp. Dựa vào tu vi vô lượng cảnh lại có thể là đối phó được với loại tồn tại giống như ma thần thì thật sự là không có tầm thường. Nếu như không có Diệp Viễn thì khi mấy người bọn họ đối mặt với ma thần khi nãy đã lập tức bị tiêu diệt. Thủ đoạn của ma thần đại nhân người cũng là không biết đi. Bị trấn áp mấy vạn năm rồi mà thực lực lại vẫn cứ mạnh như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Xem xa người cũng là hiểu không ít về bản tọa. Không sai, nếu như bản tọa còn ở thời kỳ toàn thịnh thì chỉ cần một ngón út thôi cũng có thể là bóp chết cái đám tạp ngư các người. Há này để cho cái tiền tiểu từ nhà người đứng trước mặt bản tọa kiêu ngạo sao? Hảo hán không nhắc đến chuyện trước đây. Ma thần đại nhân vốn không phải là người của cái thời đại này. Người vẫn là nên yên nghỉ ở đây thì tốt hơn. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, sát khí nhất thời phóng ra khắp bốn phía. Ma thần thấy như vậy cũng hơi sừng sốt, chợt cười lớn. Một khi bản tọa đã đi ra, thì chính là ngày tận thế của nhân tộc. Một cái tên võ giả cấp 6 nhỏ nhỏ như người mà lại muốn giết chết bản tọa sao? Thật đúng là biết nói đùa. Chẳng lẽ người không có biết rằng bản tọa chính là bất tử chi thần? Tiểu gia ta đây cũng không tin trên thế gian này thật sự có cái gì mà gọi là bất tử chi thần. Ngược lại ngày hôm nay, ta muốn nhìn xem một chút. Hắc Phong, ta dùng nguyên tử lực trường phối hợp cùng với người. Lên thôi. Rõ, chủ nhân. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng. Đột nhiên, thân thể Hắc Phong bạo trướng gấp vài lần, vùng trào đánh về phía ma thần. Ma thần đang muốn tránh đi, thì một đạo lực trường quỷ dị xuất hiện một lần nữa, khiến cho thân hình của hắn bị chìm xuống. Oanh! Trường lực của Hắc Phong vừa đánh ra, liền trực tiếp va chạm với ma thần. Hai người lập tức bị đẩy lui về phía sau vài bước. Mọi người, cùng nhau xông lên. Diệp Viễn chậm giọng nói. Nhìn thấy cảnh này, tinh thần của mọi người cũng đã được vực dậy. Mỗi một người đều nắm vũ khí lao lên. Diệp Viễn thì đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại dùng nguyên tử lực trường tới quấy rầy hành tung của ma thần, khiến cho hắn phải chịu tấn công từ mọi mặt. Trong lúc nhất thời, phía Diệp Viễn đang vững vàng chiếm được thế thượng phong. Riêng công kích của Hắc Phong cũng đã vô cùng uy lực, cho dù là mạnh như ma thần cũng vì là bị đánh đến gào khóc. Chết tiệt, mấy cái tên khốn kiếp các người, thừa dịp bản tọa suy yếu mà đánh lén như vậy thì có gì tài giỏi? Ma thần kêu gào nói. Vốn ma thần xuất thế là muốn ngạo nghễ thần vực, nào ngờ vừa ra đến nơi thì đã bị một đám tiểu bối đánh đến không có lực hoàn thủ, không khỏi không phải nói rằng hắn có bao nhiêu sự ủy khuất. Cái tên tiểu tử thối nhà người, chính là dùng người ép ta. Ma thần biến. Chợt ma thần quát lớn một tiếng, ma khí mênh mông cuồn cuộn đột nhiên bộc phát. Cả đám người Diệp Viễn chưa có kịp chuẩn bị thì lập tức bị chấn bay đi khắp bốn phương tám hướng. Phốc. Lần này mọi người thật sự đã bị chấn cho trọng thương. Đáng chết, vậy mà các người dám ép bổn tọa xuất ra ma thần biến. Các người chuẩn bị tốt tinh thần nhận lấy kết cục sống không bằng chết đi. Ma thần rít gào lên. Giờ khắc này, hắc ảnh của ma thần lại đang phóng lớn lên gấp vài lần. Ma khí ở trên người cũng phát ra bừng bừng, tràn ngập toàn bộ huyệt động ở dưới mặt đất. Khí thế của ma thần cũng đã tăng vọt trong nháy mắt. Cái này, làm sao lại có thể như vậy? Sợ rằng thực lực hiện tại của ma thần hẳn là đã vượt xa cấp 9. Thế này thì làm sao mà đánh nổi? Thỉnh Thuần cũng là cười khổ. Không chỉ riêng ma khí tăng vọt, mà thực lực của bản thân ma thần cũng lập tức được tăng thẳng đến cấp 9. Loại đột phá này không hợp theo lẽ thường, thật tình là khiến cho người ta vô cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều đã bị trọng thương dưới một kích kia của ma thần, vậy mà thực lực của chính ma thần lại được tăng lên rất nhiều. Diệp Việt cắn răng nói. Hẳn chính là hắn đã sử dụng một loại thủ đoạn nào đó tới kích phát tiềm lực. Đợi đến sau khi thực lực này biến mất, vậy thì có khả năng sẽ suy yếu hơn trước kia nhiều. Thế nhưng mà... Lời nói của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không nói gì thêm, nhưng ý tứ trong lời nói này đã vô cùng rõ. Ma thần cấp 9, khoan hãy nói đến mấy người bọn họ, cho dù có là thánh chủ đến đây, cũng là chỉ có con đường chết. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên là người có chút kiến thức. Ma thần biến có thể làm cho thực lực của bản tọa tăng vọt, nhưng chỉ có thể liên tục thời gian trên dưới một phút. Một khi đã qua khoảng thời gian này thì bản tọa có thể là sẽ suy yếu hơn trước nhiều. Thế nhưng có huyết thực của các người tới thay thế, bản tọa sẽ nhanh chóng khôi phục lại như cũ thôi. Ma thần cản rỡ cười lớn. Bỗng nhiên ma thần thủ lại điệu bộ tươi cười, quét mắt nhìn tất cả mọi người. Trước tiên nên bắt đầu từ ai thì mới là tốt đây. cái tên tiểu tử nhà người chính là người phiền toái nhất. Vậy thì nên là bắt đầu từ người trước đi. Mục tiêu của ma thần chính là muốn nhắm đến Diệp Viễn. Nhưng Ác Phòng lại đứng cản ngay ở trước người Diệp Viễn, lạnh lùng nói: muốn giết chết chủ nhân, trước hết phải qua được ai của ta cái đã. Một đạo ma khí đánh úp đến, chỉ với một kích này đã đánh bay đi Hắc Phong. Sau khi ma thần thi triển ra ma thần biến thì lại càng cường hãn hơn nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều đại biến. Quá mạnh. Hắc Phong chính là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ. Thực lực đã gần đạt đến cấp 9. Vậy mà không ngờ lại không có thể nào chịu nổi một kích của ma thần. Một con rắn nhỏ lại dám làm cản trước mặt bản tọa sao? Nếu như mà người tiến hóa thành huyết mạch chân lòng thì ngược lại bản tọa còn kính sợ người ba phần. Thế nhưng mà căn bản cái tên gà mờ nhà người vẫn không có thể đủ để cho ta đi vào trong mắt. Ma thần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, tới phiền người rồi. Một đoàn ma khí uốn lượn trên người ma thần, sau đó thì thoát ra mà bay thẳng đến phía Diệp Viễn, muốn bắt lấy Diệp Viễn. Mặt Diệp Viễn biệt sắc, thả người muốn nhảy lên để mà tránh. Ma thần cười lạnh một tiếng. Muốn nhảy lên sao? Nào có dễ dàng như vậy. Tốc độ lan tràn của ma khí kia nhanh vô cùng, lập tức đuổi theo Diệp Viễn, gắt gao cuốn lấy. Diệp Viễn ngã một cái nặng nề trên đất. Một loạt võ giả đều quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Một thiên tài như Diệp Viễn thì nhất định là sẽ tỏa sáng tại thần vực. Thế nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị rơi vào trong tay ma thần. Ha ha ha ha, tiểu tử, dường như người có một chút khác người. Nếu như mà giết người đi thì thật là đáng tiếc. Trở thành ma bộc của bản tọa đi. Trong khi nói, một tia ma niệm của ma thần xâm nhập vào bên trong thức hải của Diệp Viễn đang nằm trên đất. Thế nhưng sau một khắc, ma thần lại phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thì ra ngươi là một cái phân thân. Tiểu tử chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Ma thần trù lên một tiếng giống như là heo bị cắt tiết, vang vọng toàn bộ động phủ. Mọi người còn chưa hiểu ra chuyện gì, chợt phát hiện ra cả người Diệp Phiến lập tức bốc cháy. Hỏa diễm cháy theo ma khí vừa xâm nhập mà lan đến bản thể của ma thần. Sau đó thì trong nháy mắt, toàn thân của ma thần bốc cháy lên. Tiểu Hỏa, đốt chết hắn. Giọng nói quỷ dị của Diệp Viễn vang lên ở trong hư không, rồi thân hình của hắn một lần nữa hiện ra. Thì ra lúc vừa rồi, Diệp Viễn bị ma thần bắt cũng chỉ là một phần thân thôi. Ma thần bị tịnh đàn thánh hỏa đốt đến, phát ra âm thanh gầm rú thê lương. Cho dù nguyên hỏa có đạt đến cấp 9 đi chăng nữa, thì cũng không nhất định sẽ tạo thành thương tổn gì đối với ma thần. Thế nhưng đây chính là tịnh đàn thánh hỏa của thế gian vạn vật tinh lọc lên nền. Thế nhưng đây lại là tịnh đàn thánh hỏa của thế gian vạn vật tinh lọc nên dùng để đối phó với ma vật như là ma thần này thì chính là vô cùng có tác dụng. Nhưng mà Diệp Viễn biết rõ đẳng cấp của tiểu hỏa vẫn còn hơi thấp, không cách nào có thể tạo thành được tính thương tổn thực chất đối với ma thần. Hành động lần này của hắn cũng chỉ là vì muốn kéo dài thời gian thêm một chút, đợi đến khi uy lực của ma thần biến qua đi thì sẽ chính là tử kỳ của ma thần. Ma diễm, ra cho ta. Đột nhiên trên người của ma thần lại bộc phát ra một đám hỏa diễm có màu đen, giằng co với tịnh đàn thánh hỏa. Rõ ràng đẳng cấp của ma diễm này cao hơn một mạng lớn, rốt nhanh thì liền đã đánh lùi toàn bộ tịnh đàn thánh hỏa. Ma Diệp Viễn biến sắc, trình độ khó chơi của cái tên ma thần này thật đúng là nằm ngoài dự liệu. Có thể nói hắn đã lôi hết tất cả những con át chủ bài ra để đối phó với ma thần, thậm chí ngay cả việc kéo dài một chút thời gian cũng là làm không được. Một đôi mắt của ma thần nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giận dữ mà hét lên. Tiểu tử, có thể ép bản tọa đến độ này thì người cũng đã để đủ để tự ngạo rồi. Bây giờ thì chết đi. Lần này, Diệp Viễn đã khiến cho ma thần phát bực thật sự. Hắn quyết định muốn trực tiếp giết chết Diệp Viễn. Ma thần vừa gào thét đã lập tức đến trước mặt Diệp Viễn. Đối mặt với trạng thái ma thần cấp 9, quả thật là Diệp Viễn lúc này đã là bó tay chịu trận. Không ngờ cái tên ma thần này lại cường đại đến mức không có thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ chỉ có thể là đi đến một bước này thôi sao? Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ thật sự là không cam tâm. Đúng khi ngàn cân treo sợi tóc thì một đường đao cường hãn tới cực điểm trực tiếp liền phá hư không mà đến. Đao mang chói sáng khiến cho toàn bộ huyệt động ở dưới mặt đất đều giống như là được phát sáng lên. Một đao cường đại kia khiến cho tất cả mọi võ giả đều lấy thở không thông. Đao mang này không lệch một chút nào, trực tiếp chém thẳng tới bản thể ma thần. Ma thần hét thảm một tiếng bay ngược ra. Cái ma khí khôn cùng kia lập tức tiêu tán đi rất nhiều. Hơn nữa, đang có xu thế dần dần biến mất. Hiển nhiên một đao vừa rồi đã tạo thành tổn thương thật lớn cho ma thần. Vì vậy, ma khí của hắn mới bị suy yếu một mạng lớn. Một đám võ giả nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ. Phải biết rằng, ma thần sử dụng ma thần biến, ngang ngửa với cường giả cấp 9, hàng thật giá thật. Vậy mà, một đao lại có thể là chém hắn tới tình trạng như vậy. Mọi người nhìn theo phương hướng của đao mang phi đến thì phát hiện ra có một cái khung xương đang từng bước đi về phía bên này. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, bọn họ đều có ấn tượng với cái tên khô lâu này. Đây chẳng phải chính là cái tên khô lâu đã giằng co với Diệp Viễn trước đây sao? Khô lâu bước từng bước chậm rãi, kéo theo một thanh đao đi đến trước mặt ma thần, thản nhiên nói: "Giả làm, đã lâu không gặp." Trong lời nói của khô lâu có chút mùi vị bằng hữu cũ gặp nhau. Người chính là Bá Đạo Hình Ngạo Thiên. Người vậy mà vẫn còn chưa chết. Trong giọng nói của ma thần lộ ra vẻ kinh ngạc đậm đặc. Chết rồi. Là sớm đã chết rồi. Chỉ là người không chết, ta làm sao lại dám chết đi hoàn toàn. Ta lưu lại một tia tàn hồn cũng chính là vì cái ngày hôm nay. Khô lâu kia thản nhiên nói. Ma khí ở trên người ma thần càng lúc càng mờ nhạt. Hiển nhiên là một đao vừa rồi đã khiến cho hắn bị thương tổn cực kỳ lớn. Ma thần nghe vậy thì không có kiềm chế được cơn giận. Cái tên quỷ chết bầm nhà ngươi, chết rồi cũng không có được yên ổn. Nhưng mà vậy mà... Thế nhưng, vậy thì đã tính là gì? Một đao vừa rồi còn không có bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh cao trước đây. Người có thể làm gì được ta chứ? Tuyệt thiền còn không thể nào giết chết ta. Huống chỉ là chỉ dựa vào người. Trên mặt khô lâu không còn chút cơ thịt nào nên đương nhiên là sẽ không có biến hóa gì. Nhưng hắn lại chuyển hướng sang Diệp Phiến, bình tĩnh nói. Đương nhiên, ta biết là ta không thể nào giết được người. Thế nhưng ý chí của tuyệt thiền đã có người truyền thừa. Người muốn gây họa cho nhân tộc, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được. Ma thần nhìn khô lâu kia, sau đó lại nhìn sang Diệp Viễn, rồi bỗng cất tiếng cười to. Không phải là người nói đến chính là cái tên tiểu tử này đấy chứ? Quả thật thì cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng hắn còn kém tuyệt thiên quá xa. Cho hắn thêm 1.000 năm nữa cũng không thể nào đạt đến đỉnh cao giống như tuyệt thiền. Huống hồ người cho rằng ta sẽ cho hắn thời gian 1.000 năm nữa để mà trưởng thành sao? Khô lâu kia thản nhiên nói. Nhân quả đều đã được định trước. Ta đã trở về với cát bụi rồi. Đây không có phải là chuyện ta có thể quan tâm. Còn hắn có thể trưởng thành tới mức nào thì phải xem chính bản thân hắn. Hắn lại chuyển sang hướng Diệp Viễn, nói. Thiếu niên, người đã làm rất tốt rồi, vượt xa dự liệu của ta. Bản tôn thần vô trường vật đã ngã xuống vô số năm. Những gì đã học được khi còn sống cũng đã quên mất hơn phần nửa. Một ít cảm ngộ còn sót lại sẽ truyền hết cho người. Nói xong, khô lâu đưa một ngón tay điểm tới mi tâm Diệp Viễn. Toàn thân của Diệp Viễn run lên, nhất thời ở trong đầu hiện ra rất nhiều những thông tin. Nhìn thấy những tin tức này, Diệp Viễn giật mình không thôi. Bởi vì những tin tức này không phải là thứ gì khác, mà chính là những văn tự thần minh hết sức quen thuộc với Diệp Viễn. Chỉ là văn tự thần minh này cũng không phải là những thứ Diệp Viễn đều đã biết. Dĩ nhiên một cái cũng là không có hề trùng lập với những thứ mà phụ thần đã truyền. Nhưng mà văn tự thần minh của Bá Đạo Hình Ngạo Thiên này cũng không có nhiều, chỉ vẹn vẹn có mười mấy chữ. Hắn có nói qua ký ức khi còn sống là ký ức đã tàn huyết không đầy đủ, đại khái chắc là do nguyên nhân này. Thiếu niên, chuyện sau này phải giao phó cho người thôi. Nói xong câu này, Khô Lâu không còn tiếng thở nữa. Rốt cuộc, một đời cường giả tuyệt thế, ngay cả một tia ý thức cuối cùng trên thế gian cũng đã tiêu tán không còn. Vô số năm tháng này, không chỉ riêng Già Lam Ma Thần bị tiêu hao thực lực, mà còn tiêu hao cả tàn niệm của Hình Ngạo Thiên. Cho đến bây giờ, hắn đã là ngọn đèn hết dầu. Bằng không thì khi hắn biết có người tận lực lén bố trí tế đàn này thì không có khả năng là không có động tĩnh gì. Nói như vậy là hắn cũng biết việc Già Lam xuất thế đã là việc không có thể nào ngăn cản. Cho nên nén một cỗ tinh thần còn lưu lại này và một đao cuối cùng kia chính là muốn làm cho Già Lam bị thương nặng. Thế nhưng theo Diệp Viễn phán đoán thì Ngạo Thiên hẳn là vẫn còn năng lực để mà phát thêm một đao nữa. Chỉ là một đao này cũng không có ý nghĩa quá lớn đối với Già Lam. Vừa hay hắn đã gặp được truyền nhân của Hạo Thiên Thạch Bì ở tại nơi này, cuối cùng thì lựa chọn để đưa một cái tia tàn niệm cuối cùng vào bên trong văn tự thần mình để mà truyền tới cho Diệp Viễn. Lúc này trường đao ở trong tay Khô Lâu rơi xuống trên mặt đất, một thân khung xương loảng xoảng cũng hoàn toàn tan vỡ thành từng mảnh, ngay cả một tia nguyên lực ba động cũng không còn. Sắc mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ phức tạp, cảm thấy kính nể Hình Ngạo Thiên. Tuy chỉ thấy được hai mặt ngạo khí cùng với trung nghĩa của Hình Ngạo Thiên cũng đã đủ để lại ấn tượng sâu sắc đối với Diệp Viễn. Một tia tàn niệm thủ hộ tuyệt cổ phong ma đại trận đã hàng chục, hàng trăm vạn năm. Sự chấp nhất cùng với kiên nghị này cũng không có phải là người bình thường có thể làm được. Mà tất cả những hành động này của hắn đều là vì đại nghĩa nhân tộc. Hai đầu gối của Diệp Viễn quỳ xuống, hướng về phía di cốt của Hình Ngạo Thiên cung kính dập đầu, khấn một cái, nghiêm nghị nói: "Tiền bối đi thanh thản, đa tạ ân thụ nghiệp của tiền bối. Việc tiền bối chưa thể làm, cứ để cho Diệp Viễn đến làm thay." Nói xong, hắn bấm nhẹ tay niệm thần chú, thu lấy xương cốt của Hình Ngạo Thiên. Làm xong những điều này, Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Già Lam, lạnh lùng nói: "Là Già Lam Ma Thần có phải không? Ta biết hiện tại ta không thể nào giết chết người, thế nhưng tư vị của Tịnh Đàn Thánh Hòa người cũng đã nếm. Hiện tại ta sẽ phong ấn người lại, để cho Tiểu Hòa thời thời khắc khắc thiêu đốt người. Một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn đốt cháy người thành hư vô." Già Lam chịu một kích của Hình Ngạo Thiên mà khí ở trên người lúc này đã cực kỳ ảm đạm, căn bản là không có năng lực để mà phản kháng phong ấn của Diệp Viễn. Nghe lời nói này của Diệp Viễn, Già Lam cười quái dị nói: "Tiểu tử, người dám phong ấn bản tọa sao? Người cũng đã biết bản tọa là cái dạng tồn tại như thế nào đi. Ta nói cho người biết." "Người thử nói xem, ta có dám làm hay không?" Diệp Viễn cười lạnh, trong tay cũng bắt đầu thi pháp bày trận. Đừng, thiếu niên, chỉ cần là người thả ta đi ra thì chúng ta có thể là kết làm huynh đệ. Ta có thể là cho người sở hữu lực lượng vô cùng cường đại. Sau này thần vực thì có phần nửa của ta, còn nửa còn lại chính là của người." Rốt cuộc Già Lam đã cảm thấy sợ, ma thần cao ngạo lại cúi đầu xuống để mà cầu tình Diệp Viễn. Các bạn Diệp Viễn cũng không thèm để ý tới, vẫn là nguyện tại chỗ này thi pháp bày trận. Nhưng đúng vào lúc này, lỗ chân lông toàn thân Diệp Viễn dựng lên, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm đang đánh úp đến. Diệp Viễn không một chút nào do dự, lập tức để thẳng tốc độ tới cực hạn để mà thoát khỏi. Khu vực nơi Diệp Viễn vừa đứng khi trước, bây giờ đã bị oanh thành bùn đất, bay tán loạn. Quả nhiên, cái tên tiểu tử này có chút môn đạo, lại có thể là cảnh giác đến như thế. Chúng ta tốn biết bao nhiêu tinh lực mới có thể là phóng xuất ra được Già Lam đại nhân, làm sao có thể để cho người lại phong ấn một lần nữa. Lúc này, hai người mặc hắc bào xuất hiện trước người già làm, chính là hai cái tên thánh đồ kia. Sau khi mà hai người này đáp xuống thì lập tức xoay người thi lễ với già làm, nói: cùng ngành già làm đại nhân trọng lâm nhân gian. Tốt, tốt lắm. Thì ra chính là hai người các người đã giúp đỡ bản tọa phá đi tuyệt cổ phòng mà đại trận. Thế nhưng mà các người thế nào lại đến chậm như vậy? Bỗng nhiên già làm thay đổi, trầm giọng nói. Hai tên thánh đồ kia vội vàng nói: già làm đại nhân thứ tội, hai người chúng ta rời đi là vì muốn chuẩn bị huyết nhục cho già làm đại nhân. Một trong hai gã đắc ý vùng tay, một đám võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đám người vệ thành đã rời đi trước đó. Lúc này đám người vệ thành đã bị phong ấn đan điền, ngay cả một tia nguyên lực cũng không thể nào xuất ra được, giống như là những chú cừu non đợi làm thịt. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Nếu như để bọn họ làm huyết nhục cho già làm, vậy thì sợ rằng thực lực của hắn sẽ lập tức tăng mạnh. Già làm vừa nghe thấy thì cực kỳ vui mừng, hắc khí ở trên người lan tràn, trực tiếp thuần phệ hơn 10 tên võ giả. Cứu, cứu mạng, Diệp thiếu chủ, xin cứu mạng. Đám võ giả kia phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, cầu cứu Diệp Viễn. Thế nhưng thực lực của hai cả hắc y nhân vô cùng lợi hại, ngay cả hắc phòng cũng không phải nhất định là đối thủ của bọn chúng, chứ đừng nói là Diệp Viễn. Ma thần giống như là đang tiêu hóa, 10 tên võ giả kia rất nhanh thì đã không còn tiếng động nữa. Hết tập số 107 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.